Tôi thấy ánh dương trong đêm tối, chương 39, sói con học hư rồi, biết cách khơi, lửa, với cô rồi, gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi ăn cơm, Diệp Thải Quỳ trông có vẻ sốt ruột mà Hứa Dịch Dương vẫn bình chân như vậy, em lo chi chứ? Hứa Dịch Dương giải thích cho Diệp Thải Quỳ cơ hội thăng chức này, anh là người có năng lực nhất trong cả đám, anh lập công nhiều nhất. Cũng làm tốt nhất, hơn nữa tất cả đã được quyết chỉ còn thiếu chưa thông báo, sẽ không sao đâu, Hứa Dịch Dương đang đói. Nói xong lùa từng miếng cơm, món gà hầm hạt dẻ này ngon quá, Hứa Dịch Dương vừa ăn vừa khen luôn tuồn, Diệp Thải Quỳ cười cười. Tự hỏi mình có nên nhiều lời đôi câu không, cô cảm thấy Hứa Dịch Dương dù sao cũng trẻ người non dạ cho nên cảm thấy có tư cách nhất. Có công lao nhất, làm tốt nhất thì vị trí nên là của cậu ấy, nhưng thực tế thường không phải vậy, rất nhiều chuyện không phải cố gắng đã đủ. Huống chi làm tốt chưa chắc sẽ thành công, năng lực làm được việc là điều cần thiết nhưng làm người còn quan trọng hơn làm việc. Hơn nữa mọi việc chưa đi đến bước hoàn tất cuối cùng, ký tên đóng dấu thì đều sẽ có biến, hiện tại anh khiêm tốn chút đi. Diệp Thải Quỳ vẫn không kìm được dặn dò, đặt ở ngày thường cô nhất định sẽ không nói nhiều một câu, mỗi người tự có cuộc đời riêng. Có một số việc phải tự mình trải nghiệm, song dù sao đây cũng là người mình yêu, mặc kệ có nghe theo hay không cô vẫn phải nói, ý em là mặt nào. Hứa Dịch Dương hỏi, chính là làm việc đừng quá cấp tiến, tốt nhất nên tránh làm đội viên bị thương như buổi tập hôm nay. Cường độ giảm chút vân vân. Diệp Thải Quỳ nhìn thấy Hứa Dịch Dương tựa như không hài lòng, nhưng cô vẫn nói hết lời, cấp trên y đã chỉ bảo anh. Nên anh đừng có lờ đi, Hứa Dịch Dương quả nhiên không đồng ý quan điểm của Diệp Thải Quỳ, Hứa Dịch Dương buông đũa, nói lời chính đáng. Công việc bọn anh chính là đối mặt với những kẻ côn đồ khó nhằn, ngang ngược vô lý, là đám tội phạm hung tàn. Sao có thể vì có người bị thương mà làm chậm tiến độ tập luyện, anh là đội trưởng của họ, anh có trách nhiệm với mạng sống của họ. Chứ không phải thân thể họ, vậy cứ bớt tập trước Tết đã, hôm nay ngoại lệ một lần, về sau sẽ có ngoại lệ lần thứ hai, lần thứ ba. Chính cấp chê y anh đã bắt anh chú ý, anh hoàn toàn để ngoài tai à, anh luôn luôn làm việc kiểu này, muốn anh khiêm tốn, nghe lời anh không làm được. Cũng không muốn, anh tin tưởng việc mình làm ai nấy đều đặt trong mắt, không thể bắt bẻ, cho dù cục trưởng cũng không thể moi ra được chỗ sai. Anh làm tốt chuyện anh nên làm, nhận được phần thưởng và chức vụ mà anh xứng đáng, theo anh đó là lẽ dĩ nhiên. Anh làm tốt chuyện anh nên làm tất nhiên không hề gì, nhưng một người chỉ có làm những việc cụ thể ở những vị trí cụ thể. Không nên cứ bộc lộ mũi nhọn, thời điểm tất yếu phải học cách che đi sự sắc sảo, tích lũy năng lực, súng nhắm chim đầu đàn. Đảm đương vị trí quan trọng càng phải cẩn thận, bởi vì có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh, chờ anh phạm lỗi. Nhưng anh không làm sai bất cứ chuyện gì, có thể nói mỗi việc anh làm đều đáng nhận 120 điểm, Diệp Thải Quỳ thở dài. Nhưng đâu phải 120 điểm hay 150 điểm là hay đâu, vốn người ta đạt 80 điểm đã xem là giỏi, được 60 điểm là đạt điểm chuẩn, anh làm được 120 điểm. Đã biến cái giỏi của người ta thành chuẩn, biến cái điểm chuẩn thành không hợp lệ, ai đâu mà ưa, nhưng anh đi làm có phải để người ta thích đâu. Anh có mục tiêu của mình, anh đi từng bước theo ý tưởng đó, đạt được mục tiêu bằng năng lực của chính mình. Nhưng mục tiêu không phải chỉ nỗ lực thôi là đạt được, phải dùng não, nửa câu sau Diệp Thải Quỳ không dám nói, sợ đả ca Yota CS đến Hứa Dịch Dương. Ngay cả vậy cũng đã khiến anh hơi mất hứng, tại sao, anh không tin chê y đời này không có bất kỳ trở ngại nào không thể vượt qua bằng lòng cố gắng. Những kẻ đánh trống bỏ rùi nói nỗ lực vô dụng đều là người không có lập trường kiên định, Diệp Thải Quỳ cảm thấy nói nữa hai người sẽ cãi cọ. Cô không có cùng quan điểm với Hứa Dịch Dương về vấn đề này, nhưng cô cảm thấy không cần thiết vì vậy mà mất vui, rồi, em biết Diệp Thải Quỳ ậm ờ. Bất đắc dĩ hỏi, em nói khó nghe ư, anh cứ xem đó như ý kiến tham khảo, em nói những lời này cũng không phải bắt anh làm theo ý của em. Chỉ muốn đưa cho anh một cái nhìn khác về việc này thôi, chuyện anh xác định thì sẽ không thay đổi, Hứa Dịch Dương nói. Đây là lần đầu tiên Diệp Thải Quỳ nghe Hứa Dịch Dương cãi bướng đến thế, cô phát hiện tuy Hứa Dịch Dương rất dễ dãi chuyện đời thường, nhưng lại vô cùng cố chấp khi đối mặt với công việc, những người như vậy thường có cái tôi lớn, cứng đầu cứng cổ. Hơn nữa tính công Kaiota CS rất mạnh, cấp dưới dạng này hồi đó cô đã từng kinh qua, nếu bọn họ còn có tài và năng lực thì đúng là ác mộng với chủ cả. Cấp chê y và sếp sùng không ưa mấy tên này, họ tha cấp dưới làng nhàng, bởi lính lác tầm thường mới cần lãnh đạo, mà một cấp dưới có cá tính. Trừ phi anh có vòng kim cô, bằng không nói không chừng một ngày nào đó lính lác biến thành phản quân, Diệp Thải Quỳ còn rất nhiều lời muốn nói. Nhưng nhắm tình hình này e là không thành, chỉ sợ càng nói lòng phản nghịch của Hứa Dịch Dương càng tăng. Cô thật sự thấy như thể mình đang nuôi con tuổi dậy thì ấy, Hứa Dịch Dương dường như cũng không muốn tiếp tục chủ đề này. Đường Hoàng nói với Diệp Thải Quỳ, Thải Thải, anh không muốn thảo luận chuyện công việc với em, về sau chúng ta đừng bàn chuyện này nữa nhé. Chúng ta không phải vợ chồng à, chia sẻ đời sống không phải chuyện đương nhiên ư. Chẳng lẽ anh muốn em thành bà vợ mỗi ngày chỉ biết nồi niêu chén dĩa à, bàn luận nồi niêu chén dĩa cũng có sao đâu, chẳng phải em thích ư? Hứa Dịch Dương nói tỉnh bơ, em cứ làm chuyện mình cao a sắc yêu ta là được, em có ra sao anh cũng mê, đâu phải nhất định phải bàn chuyện công việc với anh. Em cứ thế này thôi anh cũng siêu thích rồi, Diệp Thải Quỳ giờ khóc giờ cười, cô đang bị Hứa Dịch Dương xem thường đấy à? Xem ra trong lòng Hứa Dịch Dương, cô chỉ là một người đàn bà còn con mở quán ăn, kém hiểu biết, chỉ cần ở nhà nấu cơm đợi chồng là được. Diệp Thải Quỳ không ư hử gì, chỉ cười không nói, cúi đầu ăn cơm, lòng dạ khó tả, nói không nên lời cảm giác ra sao. Thế mà có cảm thấy hưng phấn quái lạ, hóa ra bị khinh thường thật kìa, đó giờ luôn cảm thấy người khác yêu cô vì cô trẻ trung, xinh đẹp, thông minh giỏi kiếm tiền, hoặc là mê cơ thể cô, hoặc là bởi những giá trị to lớn mà cô mang lại, giờ già yếu, bệnh tật ngày nào cũng nấu cơm nhà. Sức mấy mà dung chuyển một cõi ở thị trường chứng khoán, cũng chẳng thể nhúng tay trong việc mua bán sáp nhập ý kiến ý cò còn bị ghét bỏ. Đích xác từ đầu tới chân bị dán nhãn đứa vô dụng ấy thế mà Hứa Dịch Dương vẫn yêu cô, vậy chắc là yêu tâm hồn cô ấy nhờ. Diệp Thải Quỳ tự cười nhạo, lặng thinh gắp đồ ăn, món gà hầm hạt dẻ cô nấu cũng tự thấy ngon, chậc Diệp Thải Quỳ nghĩ. Chắc còn yêu tài nấu nướng của mình nữa, lời anh nói làm em bực à, Hứa Dịch Dương hỏi. Hứa Dịch Dương cũng cảm thấy lời mình vừa nói có hơi mích lòng, nhưng mới hồi nãy, anh thấy mình không được Thải Thải thông hiểu và tán thành. Nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, nói không lựa lời, chứ không phải anh muốn tổn thương Thải Thải đâu. Giờ thấy Thải Thải cúi đầu như cười như không mới thấy hối hận, anh sẵn lòng nghe em, nhưng anh muốn sống theo cách riêng của mình, Hứa Dịch Dương nói. Tất nhiên anh có thể sống theo ý mình rồi, em nào bực dọc gì, cuộc đời của chính anh thì anh sống theo cách mình thôi, là em nhiều chuyện. Song Hứa Dịch Dương thấy rành rành Diệp Thải Quỳ đang giận, anh bằng lòng nghe ý kiến của em mà Hứa Dịch Dương mềm giọng ngay, thôi bỏ đi. Em chỉ là bà nội trợ, chả chỉ trỏ được gì hay ho đâu, ý anh không phải vậy mà, Hứa Dịch Dương muốn giải thích mà miệng lưỡi vụng về không thôi. Thải Thải à, anh đương nhiên biết em không phải người nội trợ bình thường, có bà nội trợ nào hạng nhất hạng nhì à, Diệp Thải Quỳ cười cười. Chúng ta có thể đừng bàn về chủ đề này nữa được không, chính anh bảo không nói về công việc mà quên rồi à, giờ em chỉ muốn ăn xong bữa cơm. Lần này tới phiên Hứa Dịch Dương nghẹn họng, anh không dám chọc Diệp Thải Quỳ bực mình nữa, đành côn cút cúi đầu ăn cơm, trong lòng giàu hết biết. Hối hận sao không kiềm nổi tính mình chi, bữa cơm này ăn hơi đè nén, hai người không bàn tiếp về đề tài kia nữa. Chỉ tranh luận thôi nhưng có cảm giác bất hòa như vừa cãi vã xong, bọn họ đều biết đời sống vợ chồng mà không khắc khẩu lần nào là chuyện không thể. Hai người là những cá thể độc lập, luôn sẽ có những mặt không tương thích, song có ngờ lòi ra nhanh vậy đâu. Cơm nước xong Hứa Dịch Dương chủ động đi rửa chén, còn Diệp Thải Quỳ ngồi sofa đọc sách trong phòng im lìm, im tới độ hơi khó xử. Diệp Thải Quỳ đọc sách đọc không vào, đúng thật là, đời sống tình cảm gói gọn trong bốn chữ, đó là ngày càng xuống cấp. ban ngày mới hoàn thành bản hòa âm tuyệt vời của cuộc sống, tối đó đã xen vào một nốt lạc quẻ ngay tức thì, cô lật mạnh một trang. Hứa Dịch Dương lập tức ngoảnh đầu liếc nhìn Diệp Thải Quy ngồi dưới ngọn đèn, cau mày giờ Anna Karenina với vẻ lạnh lùng. Tiêu Tùng, anh thật sự làm Thải Thải không vui rồi. Hứa Dịch Dương rửa chén sạch sẽ, cẩn thận mò tới gần Diệp Thải Quy, ngồi kế bên cô, hỏi dò. Không tắm rửa nghỉ ngơi à, mới 8 rưỡi, em dậy trễ, còn chưa buồn ngủ, Diệp Thải Quy lật sang trang, nghiêng đầu qua một bên nói. Anh thức sớm thì tắm rửa nghỉ ngơi đi, Hứa Dịch Dương e dè do dự, muốn nói gì đó mà nhìn thấy vẻ lãnh nhạt của Diệp Thải Quy. Cũng không dám chạm vào giữa đôi mày cau của cô, đành nuốt về, thế anh tắm trước nhé, Hứa Dịch Dương nói, Diệp Thải Quy tiếp tục đọc sách. Vừa vặn tới đoạn, anh là người trong sáng, đây là đức tính đẹp của anh cũng là khuyết điểm của anh, bản thân anh đơn thuần. Bèn hy vọng toàn bộ cuộc sống đều được cấu tạo bằng sự thuần túy, mà đây là chuyện bất khả thi, hy vọng mọi việc trước sau phải có mục tiêu. Đây cũng là chuyện bất khả thi, anh còn bắt buộc cá nhân sống phải có mục tiêu xác đáng, tình yêu và cuộc sống gia đình mãi luôn gắn liền. Đây lại càng không thể, cuộc đời hết thảy muôn hình muôn vẻ, tất cả nét quyến rũ đẹp đẽ của cuộc đời đều bao gồm bóng tối và ánh sáng. Diệp Thải Quỳ vô thức ngước đầu thoáng nhìn ánh đèn trong phòng tắm, thở dài thườn thượt, Hứa Dịch Dương đích xác là một người đơn thuần. Anh chính trực kiên định, chuyện muốn làm bất kể kẻ nào cũng không khuyên răn được, khá giống đứa trẻ nít cầu khen ngợi. Cho rằng đã làm đúng thì xứng đáng khen thưởng, anh không hiểu, có một số việc ở đời, dù có cố cách mấy cũng chưa chắc đạt được. Vì vậy khi không thấy ai đứng về phía mình, anh sẽ có cảm giác cô độc mãnh liệt, sẽ dỗi hờn như em bé, đây là lý do vì sao ban nãy anh lạy cô. Thậm chí còn không chịu bàn tiếp về công việc với cô, đây là điểm mù trong quan niệm sống của Hứa Dịch Dương. Nhưng chẳng phải đây cũng là đặc điểm ban đầu khiến cô chấm cậu ấy sao, cô thích sự chính trực, gàn bướng của anh. Mến anh như chàng tướng quân trẻ tuổi, hăng hái, tự tin kệ xác mọi quy tắc bất thành văn, mê đắm khí chất mẫn tiệp và lành mạnh của anh. Thích anh đi ngược dòng chảy, thích anh phơi phới như nắng mai, thẳng thắn, bộc trực, nồng nhiệt, mọi vật đều bao hàm bóng tối và ánh sáng. Nếu đã yêu mặt sáng sủa của anh, thế thì cô cũng nên tiếp nhận mặt trái u tối do ánh sáng soi rọi mới phải. Nghĩ đến đây Diệp Thải Quỳ tha thứ ngay cho Hứa Dịch Dương, bỏ đi, kệ cậu ấy, một số việc phải tự mình chiêm nghiệm. Đợi đâm vào tường nam cũng không chịu quay đầu thì cô cứ băng bó vết thương cho cậu đã, rồi để cậu ủn tường tiếp là được. Diệp Thải Quỳ buông sách toàn đứng dậy gõ cửa phòng tắm, nhưng mới đứng lên lại ngồi xuống, cô thực có thể tha cho sự cứng đầu của cậu. Nhưng mới rồi cậu ấy xem thường cô, coi cô như đàn bà con trẻ rốt đặc cán mai, điểm này không thể tha thứ, Diệp Thải Quỳ lại cầm sách đọc tiếp. Quyết định hôm nay lơ đẹp Hứa Dịch Dương luôn, đúng lúc này, cửa nhà tắm mở ra, Diệp Thải Quỳ không ngẩng đầu, tiếp tục thờ ơ. Quyết tâm hôm nay phải dạy dỗ Hứa Dịch Dương nên thân, bằng không để cậu đắc ý lật trời, thật coi mình là chủ gia đình cơ đấy. Thải Thải ơi, Hứa Dịch Dương kêu, sao, rửa ráy nghỉ sớm đi, anh nói, lát nữa đi, em đọc thêm vài trang đã, Hứa Dịch Dương không nói lời nào. Đứng ngay đó không nhúc nhích nhìn Diệp Thải Quỳ cảm nhận được cặp mắt sáng rực kia, khó mà xem nhẹ. Cô bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Hứa Dịch Dương, anh ngủ trước đi, khỏi lời chưa nói trọn. Diệp Thải Quỳ nhìn thấy hình ảnh trước mặt mà thiếu nghị lực nghẹn họng, gian nan phun cho xong, khỏi chờ em, ngủ chung đi. Diệp Thải Quỳ không kìm nổi chửi thề một câu, Hứa Dịch Dương rõ ràng có áo ngủ mà không mặc, chỉ trong một cái quần dài, nửa người chê y trơn láng. Lồ lộ vai u thịt bắp, sói con học hư, biết lấy sắc dụ cô rồi, Cúc Bán Than, Cố Tử Vi đam mê trích sách trích thơ mà tui giàu không thôi. Anna Karenina có đọc đâu, hồi lâu xem phim tại mê nàng Kira quá, nào nhớ được câu nào vào đầu, đoạn trích chê y có edit sai thì fan nguyên tác góp ý mình nhá. Cách chương.